Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện, một bộ truyện dài tập của tác giả Di Nguyễn và Hiền Nguyễn. Là một câu chuyện, thưa quý vị, được viết theo một cái lối rất là có thật trong đời sống của chúng ta, là những câu chuyện rất thường nhật và có một cái gì đó mang màu sắc rất là thật. Đó là một chuỗi những trải nghiệm tâm linh của một nhân vật tôi trong bộ truyện này. Và chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc chân thật khi mà chúng ta nghe hết tất cả những tập của bộ truyện rất hay này. Cảm ơn tác giả Di Nguyễn và tác giả Hiền Nguyễn đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện hay. Và cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện Con Mắt Âm Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm 1976, sau 3 năm yêu nhau thì bố mẹ tôi quyết định về chung một nhà. Hôm ấy bố mẹ đi nhờ một thầy phong thủy xem ngày cưới hỏi. Sau khi đã chọn được một ngày tốt thì ông thầy có nói với bố mẹ của tôi rằng số là hai ông bà có tiền duyên từ kiếp trước nên kiếp này lấy nhau thì không có gì đáng nói cả. Nhưng mà đứa con sau này của ông bà là một món quà từ ông cố tổ. Và ngày thằng bé ra đời sẽ là một ngày đặc biệt nhất trong năm. Bố mẹ tôi là một người cuồng tâm linh cho nên răm rắp nghe lời của thầy nói và vui mừng khôn xiết. Nhưng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày cưới mẹ tôi đã có 2 lần tin vui nhưng đều bị sẩy. Quá buồn sau mỗi lần sẩy thai cho nên mẹ tôi hao mòn thân xác và tiểu tụy. Rồi đêm hôm đó có một tiếng chim cú kêu liên tục ở trước nhà mà loài đó được mệnh danh là sứ giả của hắc bạch vô thường. Bố tôi ném đá đuổi mấy lần nhưng nó bay đi rồi lại quay về. Kể từ tối ngày hôm đó mẹ tôi có thai và sinh ra người con duy nhất đó chính là tôi. Cái ngày sinh ra tôi lệ trùng với ngày rằm tháng 7, ngày mà quỷ môn quan mở cửa để thả các vong hồn. Nhiều người khi đó nói tôi là con của ma, sau này sẽ hại bố mẹ. Còn bố mẹ tôi thì vui mừng khôn xiết. Nhớ đến lời nói của người thầy bói năm xưa, đứa con sau này sẽ là món quà của ông cố, cho nên bố mẹ đặt tên cho tôi là Bảo Bảo. Mình lớn lên dần theo năm tháng và sự yêu thương của cha mẹ. Nhưng vào năm 12 tuổi khi ấy, mình đang chơi cùng đám bạn ở miếu làng, thì đám nhóc chúng mình phát hiện ra một con rắn hổ mang đang bò ở trong miếu. Cả đám hồi ấy rất nghịch ngợm liền lấy que gậy đập nó, nhưng chỉ có duy nhất mình là căn ngăn đám bạn, bảo tụi nó tha cho con rắn kẻo tội. Nhưng tụi nó không nghe. Mình dọa mép bố mẹ thì tụi nó lại sợ không dám đập con rắn nữa, rồi dỗi mình cả tuần. Tối hôm ấy mình nằm ngủ thì thấy một người cưỡi ngựa trắng, mang cung tên như một vị quan thể vua chúa. Người đó bị thương và máu me đầy mình. Người đó đứng trước tôi và nói: "Cậu cảm ơn con đã cứu mạng cậu, cậu bây giờ phải đi, sau này cậu sẽ trả ơn con." Tỉnh cơn mơ mà cứ như thật, nhưng có một điều mà tôi không thể nhớ được mặt của người đó. Tôi có kể lại cho mẹ về con rắn và giấc mơ, nhưng mẹ bảo là nhảm nhí và không tin. Giấc mơ ấy cũng lãng quên theo năm tháng cho đến mùa hè năm đó. Ở cái bến đình của làng mình nổi tiếng có rất nhiều người chết nước, ma ra cho nên các bậc cha mẹ đều cấm con cái của mình tắm sông, tắm suối. Nhưng mà tuổi thơ mà, dối cha lừa mẹ và nghịch ngợm đó là đám nhóc chúng tôi. Sau khi đá bóng giữa mùa hè oi bức, chúng tôi tổng cộng có 14 đứa, nhưng 8 đứa kia bỏ về, tại sợ ba mẹ biết sẽ ăn no đòn. Sau đứa còn lại đó là tôi, Nhân, Lâm, Minh, Vinh, Hoàng, nhưng chỉ có 5 đứa xuống tắm. Còn Hoàng là đứa không biết bơi cho nên chỉ lội ở trên bờ. Đó là ngày định mệnh của 5 đứa chúng tôi. Chúng tôi thách nhau rằng ai bơi qua được cồn cát ở giữa sông thì sẽ được xưng là anh cả. Vậy là cả 5 đứa đồng ý đua nhau bơi ra cồn cát. Đang bơi giữa chừng thì tôi thấy Nhân nó chìm xuống. Cứ tưởng là nó lặn thì bây giờ sau lưng tôi có tiếng la hét của 3 đứa còn lại. Chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì tôi cảm thấy dưới cổ chân của mình như có cái gì đó nhờn nhờn. Và bỗng nhiên lôi tôi xuống dưới nước. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể và sau đó ngất đi. Trên bờ thằng Hoàng thấy vậy tưởng rằng chúng tôi đùa với nó. Nhưng đã 10 phút trôi qua không đứa nào nổi lên. Nó hoảng quá la lớn. Mọi người trong làng nghe tiếng kêu cứu tập trung kéo nhau ra bến đình. Trong đó có bố mẹ tôi. Nghe tôi bị ma ra kéo xuống nước chết rồi hai ông bà khóc lên khóc xuống rồi ngất lịm. Khi đó cái bến đình toàn những tiếng khóc đau thương của các ông bố bà mẹ. Đến gần một tiếng sau thì mới thuê được đám dân vạn trài để lặn xác. Bốn cái xác của bốn đứa bạn tôi họ tìm rất nhanh. Chỉ có tầm 5 phút lặn xuống là thấy và đưa lên. Chỉ có tôi thì lạ lùng nhất. Nghe bố của tôi kể lại thì mày thì người ta mất nửa tiếng đồng hồ. Vị trí của mày với chỗ mày chìm cách nhau tận 50 mét. Và khi đưa bốn cái xác của đám bạn lên, tụi nó toàn thân tím tái, máu trào cả khắp mũi miệng. Còn tôi có tím tái nhưng không hề trào máu như tụi nó. Và một điều lạ lùng nữa là khi cúng cơm đắp mặt, có một con rắn hổ mang từ dưới nước bơi lên bờ, bỏ quanh xác của tôi, rồi lại lặn xuống nữa. Mọi người bảo đó là ma ra hiện thân. Nhưng thằng Hoàng nói với mọi người đó là con rắn mà tụi nó đã đập trong miếu làng. 7 giờ tối hôm đó, lúc đặt xác của tôi vào quan tài để khâm niệm, mẹ tôi khi đó quá sốc cho nên phải nhập viện. Còn bố thì khóc lên khóc xuống khi chứng kiến đứa con trai duy nhất sắp bị đậy nắp quan tài. Bỗng con rắn đó lại bò vào thêm một lần nữa khiến đám đông hoảng sợ. Có nhiều người còn quỳ xuống lạy nó xin nó tha cho tôi, để tôi siêu thoát đừng bắt hồn của tôi đi. Rồi nó bỗng dưng bỏ đi, nắp quan tài tiếp tục đậy. Thì khi đó bỗng dưng tôi có ý thức trở lại. Tôi nghe tiếng khóc, tiếng than của bố, của chú thím và anh em nội ngoại. Tôi vừa gọi bố mẹ vừa lấy chân đạp thẳng vào nắp quan tài. Người thân và hàng xóm nghe tiếng động trong quan tài thì nhiều người khiếp vía, cứ tưởng là quỷ nhập chẳng cho nên có nhiều người sợ liên lụy. Cho nên bỏ về không dám chứng kiến. Nhưng nghe nhỏ quan tài thì mọi người biết rằng tôi còn sống. Liền cậy đinh và bật nắp quan tài. Tôi được bố bế ra khỏi quan tài và mọi người súng lại hỏi thăm. Nhiều người khóc vì vui mừng, nhưng mà nhiều người không thể tin vào mắt của mình. Thằng bé tính ra nằm đó dưới nước gần cả tiếng đồng hồ mà bây giờ sống lại. Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì xảy ra, nó quá phản khoa học. Một bà hàng xóm liền hỏi, con có nhớ bây giờ con nằm ở đâu không? Tôi nói mọi người xung quanh rằng con đang bơi thì cảm thấy có ai đó lôi con xuống nước. Con cố vùng vẫy như không được, sau đó thì con ngất lịm đi. Bà đó liền đáp, mày phước lắm con ạ, tao tưởng mày đi đời rồi chứ. Nghe tin mày sống lại tao chạy qua thông báo cho ông Kỳ, ông Lý, ông Nhân, ông Vương để mà cậy quan tài xem mấy đứa còn lại xem, nhưng mà chết cả. Nghe đến đó tôi đứng hình tâm trạng bàng hoàng, cảm xúc lúc đó hỗn loạn lắm. Mấy đứa bạn thân ngày nào cũng chơi với nhau, khi nào cũng Nhân ơi Vinh ơi, bây giờ không còn nữa. Nhưng mà tôi chợt thấy ngoài cổng có một bóng người. Đó chính là cậu rắn mà tôi mơ thấy trong giấc mơ. Cậu đó vẫy tay chào tôi rồi biến mất. Và kể từ ngày thoát khỏi cây câu hồn của Hắc Bạch Vô Thường ấy, cuộc sống của tôi xáo trộn từ bên ngoài lẫn bên trong. Ra đường mọi người bảo tôi là con của ma quỷ, sinh lại đúng vào ngày quỷ môn quan. Bà tôi sống lại vậy thôi chứ chẳng bao lâu thì lại chết. Đủ mọi thứ chuyện người ta bàn tán, nhưng đó chỉ là những câu chuyện nhỏ. Mà cái làm tôi bàng hoàng nhất là tôi có thể thấy được người chết. Hôm ấy là 49 ngày của người bạn quá cố. Bố đèo tôi trên chiếc xe đạp, chở tôi đến nhà từng thằng để thắp nhang và tiễn chúng. Nhà thằng nào cũng bình thường cả, nhưng đến nhà của thằng Vinh thì bất chợt. Bước vào nhà của nó, tôi cùng bố đến bàn thờ thắp nhang cho nó và mong nó được cầu siêu. Bố mẹ của Vinh thấy tôi đến rưng rưng nước mắt. Tại tôi với Vinh từ chiều cao đến khuôn mặt hao hao nhau. Có thể vì thế mà làm hai chú thím nhớ đến nó. Sau khi thắp nhang tôi chào chú thím rồi ra về, thì bỗng thấy Vinh nó đứng cả trước cổng nhà. Cảm giác khi ấy vừa sợ vừa hoang mang, lại buồn khi thấy nó. Mặt của nó trắng toát, người ướt sũng và cặp mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Nó vẫy tay như ra hiệu gọi tôi ra rồi bảo. Tôi nắm lấy tay của bố dây mạnh rồi nói, bố ơi, Vinh kìa. Bố tôi nhìn ra ngoài ngõ chẳng thấy gì và không để ý lời tôi nói khi nãy. Ông vẫn ham an ủi bố mẹ của thằng Vinh. Tôi thẫn thờ bước ra ngoài cổng. Thằng Vinh thấy tôi khóc nức nở vào rồi nói, tao ở dưới này lạnh lắm mày ơi, tao khổ lắm. Tôi hãi hùng nhìn vào trong nhà, mọi người vẫn ham nói chuyện, hình như chỉ có một mình tôi thấy nó. Tôi đáp lại, mày chết rồi thì đừng làm hại tao, đừng lôi tao đi, mà sao mày không vào nhà? Thằng Vinh liền bật khóc, tao vào không được, quan trấn cửa không cho tao vào, số tao oan ức lắm mày ơi, Số tao chưa tới số chết. Mày nói với mẹ tao, dưới cái tủ còn sót cái áo mới, mẹ tao đốt chưa hết. Bảo mẹ tao đốt giùm tao được không? Rồi bỗng nhiên nó biến mất. Khi ấy tôi chả biết làm như thế nào. Nếu không nói ra lỡ nó hiện về vật chết tươi thì sao? Mà lỡ nói không đúng thì sao? Nhưng có một động lực nào đó hối thúc tôi phải nói cho mẹ của nó. Tôi tiến vào và nói với cô Hà, mẹ của nó. Thưa cô, thằng Vinh nó bảo với con là cô đốt còn sót một chiếc áo mới. Nó nói cô đốt cho nó, để nó ở dưới đó có cái áo mà mặc. Khi ấy cô Hà sững người ra rồi hỏi, ai nói với con như vậy, sót cái áo ở chỗ nào? Tôi chỉ tay ra hướng cổng và nói, thằng Vinh khi nãy nó đứng ở đó, nó nói là còn một chiếc áo mới dưới tủ cô Hà. Cô Hà rợn cả da gà rồi gọi chồng đến nói to nhỏ gì đó. Rồi hai vợ chồng kéo nhau vào phòng của thằng Vinh lục lọi ở trong tủ. Thì đúng là còn sót chiếc áo mới khi Tết cô Hà mua. Cô chạy ra rồi hỏi tôi, thế thằng Vinh còn nói gì nữa không con? Nó nói là nó chỉ lạnh và không được vào nhà thưa cô Hà. Kể từ hôm đó thì tần suất thấy ma của tôi ngày càng nhiều. Ban đêm đi tiểu cũng thấy, đi học cũng thấy, làm gì cũng thấy. Phiền toái nhất là lúc nửa đêm, chưa nghe tiếng nói bên tai của mình này nọ. Rất nhiều tiếng nói và có những vòng tìm đến nhờ nhắn giúp với người nhà. Tôi còn nhớ là ngày đó, ngày 15 tháng 7 năm 1995, có một vong nữ cứ đứng ở ngoài cổng làm tôi sợ hãi không dám đi tiểu. Nhưng mà bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói ở bên tai, con ơi, con giúp cô với. Nghe tiếng đó thì như đang van xin khóc lóc. Tôi đứng người ra cổng thì vong ấy kể với tôi, cô ở thôn Lập Hạ, xã Phong Thái. Giờ cô ấy buồn chuyện tình cảm mà tự vẫn nhảy cầu. Cô chết được hơn 10 năm, cái xác vẫn còn nằm dưới đáy sông và bị một hòn đá đè lên. Ngày cô ấy tự vẫn, cô ấy lại giấu bố mẹ, cho nên đã để lại bức thư nói là đi làm ăn xa, cho nên bố mẹ không biết gì cả, vẫn tưởng rằng cô còn sống. Cô ấy nói rõ cho tôi là gần bãi cát có một cây gạo to, xác cô ấy cách bờ khoảng 10 mét, nhà cô ấy gần cánh đồng. Phụ thân là Nguyễn Văn Lĩnh, mẫu thân là Hoàng Thị Mơ. Cô ấy bảo tôi sáng mai đến nhà sẽ gặp được bố mẹ và cô ấy biến mất. Đêm đó tôi không hề ngủ nổi. Tôi cũng muốn giúp cô ấy, nhưng rõ ràng nếu giúp cô ấy không khác gì một con thiêu thân. Cô ấy chết tận 10 năm không ai biết, có lẽ xác cô ấy bây giờ chỉ còn xương. Nếu lỡ người ta bảo tôi là hung thủ gây ra cái chết, thì tôi phải biết làm sao. Nhưng nhớ lại khuôn mặt buồn bã và run lên vì lạnh, làm tôi thấy áy náy với lương tâm. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sáng mai sẽ qua bên đó xem thử, giống như lời của vong nữ ấy nói hay không. Sáng hôm ấy, trời âm u và mưa phùn, sau hơn một tiếng đạp xe đạp, cuối cùng tôi cũng đến thôn Lập Hạ. Thôn này nổi tiếng chỉ có đàn bà phụ nữ là nhiều, bởi những thanh niên trai trắng ở đây đã ra đi mãi mãi do hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh hai miền. Sau một hồi dò hỏi thì người ta chỉ cho tôi biết nhà ông Lĩnh. Tôi vừa đến trước cổng thì bỗng thấy vong nữ đó đứng chờ tôi sẵn. Vong nữ đó nhìn tôi và khóc rồi quỳ xuống, như là muốn nói rằng cô ấy biết ơn tôi lắm. Bỗng có tiếng chó sủa lên, một ông lão trung niên bước ra với một làn da nám đen, bước ra rồi hỏi, cậu tới đây để tìm ai? Tôi liền đáp, bác có phải là bác Lĩnh không ạ? Cháu là một người xa lạ được con của bác nhờ đến đây để nhắn gửi lời của cô ấy. Bác ấy nghe tin về con gái thì sốt ruột mời tôi về nhà. Bác hỏi, con Vân nó sao rồi cậu? Nó hiện tại ở đâu? Sao 10 năm nay không có thư từ gì cả? Cậu cứ nói là về nhà, bố mẹ không có trách nó đâu. Khuôn mặt của bác hiện lên vẻ buồn bã đan xen với những nếp nhăn của tuổi xế chiều. Phong nữ đó nghe bố nói vậy òa lên khóc. Tôi đáp lời bác, có lẽ cô ấy không về được bác cả, cô ấy chết được 10 năm rồi. Bác ngạc nhiên đứng dậy hỏi, nó sao không về được nữa, cậu đang nói linh tinh gì vậy, mà cậu lại sao biết được con gái của tôi? Bây giờ tôi định thần lại, nếu cứ nói tiếp chắc bác không tin và lại nghi ngờ tôi nữa. Bỗng vong nữ đó nói với tôi, anh cứ nói với bố tôi là con bé Vân lúc 2 tuổi bị phỏng ở cổ tay do nước sôi, lên 5 thì nó đi lạc tận 3 ngày trời mới tìm được. Lên 12 tuổi nó suýt chết đuối. Còn bác cách đây mấy ngày trèo lên hái mít thì bị trượt ngã, nhưng không hề bị gì. Bác gái thì ban đêm ngủ hay mơ đến nó. Tôi truyền lại những lời của vong nữ đó thì bỗng nhiên bác sững người rồi nói, Rồi bỗng nhiên thì bác sững người và kinh ngạc, không ngờ tôi nói cái gì cũng đúng. Bác liền hỏi, sao cậu lại biết nhiều vậy? Tôi liền đáp, còn bác đang ở đây, chị ấy mất thật sự rồi. Rồi tôi kể đầu đưa câu chuyện thích được chị và chị nhờ tôi sang đây. Bác Hòa khóc nức nở. Ngày ấy tôi cấm cản nó không được yêu thằng kia, nó có vợ con, yêu nó chỉ có khổ. Thương con thương cái cho nên tôi mới khuyên vậy, ai dè nó trốn đi cùng với thằng đó. Tôi cùng với vợ đi tìm mấy tháng ròng rã, thì ngày ấy bưu điện gửi thư của nó về. Nó bảo với tôi là đã bỏ thằng kia và đang đi làm ăn xa. Ai ngờ nó chết lâu rồi và tôi không biết. Sau khi nghe bác nói vậy, tôi mới hiểu tại sao chị ấy tự vẫn. Chị ấy dại dột nghe theo tiếng gọi của con tim, nhưng người kia đã có vợ con và chỉ xem chị như là một món đồ chơi qua đường. Sau khi chia tay, chị ấy quá đau lòng mà gieo thân mình xuống dòng sông. Tôi có nói với bác rằng chị ấy có chỉ cho tôi một nơi chị tự vẫn và cây xác đó vẫn còn nằm đó. Chị muốn bác đưa xác của chị ấy lên. Bác bảo với tôi, cháu giúp bác thêm một lần nữa được không? Chỉ có cháu mới thấy được nó. Cháu nói với nó rằng mười mấy ngày nữa bác sẽ kiếm người lặn xuống đưa xác của nó lên. Mong cháu hôm ấy đến chỉ vị trí giúp bác. Và tôi đồng ý. Ngày hôm đó trời vẫn còn âm u mưa phùn. Khi tôi đến thì người nhà đã chờ sẵn. Tôi bất chợt thấy vong nữ cũng đang đứng chờ tôi. Vong ấy bảo tôi đi theo cô ta và mọi người trong nhà của bác cũng đi theo tôi. Bỗng vong nữ đó dừng lại và chỉ tay hướng ra giữa sông. Tôi bảo mọi người đã đến nơi và thợ lặn bắt đầu nhảy xuống tìm. Chừng khoảng 20 phút sau thì người ta đem lên bờ một bộ xương và vẫn còn nguyên bộ quần áo. Đám thợ lặn nói với người nhà cây xác cách bờ 10 mét và xương cánh tay phải bị móc vào đá. Bỗng có một tiếng nói hét lên, thằng Lâm bị ma nhập rồi. Tôi ngó sang nhìn thì thằng Lâm em họ của vong nữ ấy đang lắc lư dữ dội và ngã lui sau. Mặc dù mặt đập xuống đất nhưng nó vẫn cứ lắc lư ở tư thế nằm, cứ như con cá bị mắc cạn vậy. Rồi nó bắt đầu khóc lên. Mọi người ở đó ai sờ vào mình nó thì cũng cảm thấy thân thể của nó như là được ướp đá vậy. Nó mở mắt ra nhưng không có tròng đen, ai nấy đều kinh hãi hồn vía. Nó chạy đi một mạch đến trước mặt của tôi rồi dập đầu quỳ lạy. Tôi hiểu ra có lẽ vong nữ ấy đã nhập vào cậu này. Tôi mỉm cười rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi không những có thể thấy được người đã khuất mà còn có thể thấy được những ngôi mộ bị chôn vùi hay là xác nằm dưới lòng đất. Cái này thì rất khó giải thích. Bảo tôi nhìn xuyên qua bức tường thì tôi không thể. Nhưng mà nếu tôi tập trung ý chí của mình thì có thể thấy được dưới mảnh đất bạn đang ở có âm khí hay là xác người thì có thể. Kiểu như là cặp mắt này chỉ nhạy cảm với vấn đề tâm linh vậy. Hồi đó là năm 1997, khi ấy tôi được bố cho về quê ngoại chơi. Quê ngoại tôi nằm ở Hà Tĩnh. Lúc đó dân cư còn thưa thớt lắm. Chiều hôm ấy tôi cùng với đứa em họ đèo nhau trên một chiếc xe đạp Phượng Hoàng, đem cơm ra cho cậu. Tại cậu tôi làm thợ xây và cậu ở lại để trông coi vật liệu. Đến nơi tôi và đứa em giao cơm cho cậu và chờ cậu ăn xong để đem chén bát về cho dì rửa. Thì bỗng nhiên tôi thấy trong căn nhà đang xây lỡ dở có bóng người. Tôi liền hỏi cậu, cậu ở lại một mình hay là ở với ai? Cậu liền trả lời, chỉ có một mình thôi, sao con lại hỏi như vậy? Tôi tiến vào ngôi nhà vừa nhìn ngó xung quanh, bỗng phát hiện ra một chú bộ đội đang ngồi viết thư. Tôi tiến đến thì chú ấy quay đầu lại, với một khuôn mặt trắng toát nhìn tôi cười và biến mất. Tôi quay sang hỏi cậu, từ ngày cậu làm thấy có gì lạ ở đây không? Cậu vừa nhai thức ăn vừa trả lời, lạ thế nào hả con, cậu thấy có gì lạ đâu? À mà có đấy con à, từ ngày cậu ở đây đến giờ đây mấy vật dụng đồ nghề cậu dọn sạch sẽ vào kho, ngày mai lại cứ nằm rơi vãi ở mọi nơi. Tôi liền bảo, có lẽ ở mảnh đất này có vong đó cậu. Cậu tôi liền quát, mày đừng có nói linh tinh mang họa đấy con, nhà này là nhà của ông Hạ Phó Công an huyện đấy, nhà người ta xây chưa ở mà mày bảo có vong, đất này thầy phong thủy xem rồi cho nên mới làm nhà. Thôi tao ăn xong rồi mày coi đem chén đĩa về cho dì của mày rửa đi. Tôi đi về nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà đó một lần nữa. Tôi chỉ lo cho cậu, sợ ban đêm cậu ở lại sẽ xảy ra chuyện. Cho nên chiều hôm đó tôi quay lại và ngủ với cậu. Nhưng giờ mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi đến ngủ chẳng thấy vong đó đâu cả. Đôi lúc lại tưởng rằng mình nhìn thấy quá cho nên ám ảnh. Nhưng 11 giờ tối thì bắt đầu có chuyện. Tôi đang ngủ thì nghe tiếng lách cách từ trong kho vật liệu, rồi bắt đầu là những tiếng hát vang. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Tôi bật dậy và nhìn sang cậu, cậu vẫn ngủ say sưa, còn đang ngáy khò khò. Tôi ra khỏi giường mà bước nhẹ nhẹ tiến lại cái kho vật liệu. Tôi mở hé cánh cửa ra và nhìn vào thì hỡi ôi, nguyên một đám xương người đang hát ở trong đó. Chúng nhìn tôi cười khanh khách rồi biến mất. Dù là thích tâm linh nhiều nhưng mà chưa lần nào hãi hùng đến thế. Có lẽ ngôi đất này âm khí quá nặng, gia chủ mà vào ở khả năng sẽ có họa đến. Nhưng làm sao tôi có thể nói cho mọi người tin được khi chỉ mình tôi thấy được. Và rồi tôi lập ra một mưu kế để cảnh báo gia chủ biết. Ngày hôm đó là nhà ngoại, tôi cúng thổ thần đất đai và không thể thiếu được món gà. Dì tôi vừa cắt tiết gà vừa bỏ vào chén máu ở trên bếp. Dì vừa bỏ đi thì tôi liền chạy đến lấy một ít và viết lên mảnh vải trắng dòng chữ: khu đất này có ma. Và tối hôm đó tôi lén đạp xe ra ngoài ngôi nhà đang xây lỡ dở và mảnh đất vải và đè viên gạch lên. Hy vọng ngày mai nhóm thợ đến làm sẽ phát hiện ra và nói với chủ nhà để người ta đi tìm thầy soi xét. Nhưng mà tôi không ngờ được rằng các vong vị ở khu đất này đã làm cách gì mà mảnh vải không còn ở đó. Chiều mai tôi lại đưa cơm cho cậu. Nhưng nhóm thợ vẫn còn làm bình thường, chẳng có phản ứng gì cả. Bỗng trong giây phút ngẫu nhiên, tôi thấy dưới nền nhà có gần chục bộ xương người. Nhưng không còn cách nào khác. Bây giờ chỉ còn chờ người ta vào ở để mấy vị kia phá hoại. Thì may ra tôi nói họ mới chịu tin. Chứ ai lại tin một đứa trẻ 17 tuổi nói chuyện tâm linh. Một tháng sau ngôi nhà hoàn thành và gia chủ dọn vào ở. Chuyện gì đến thì cũng đến. Con cái vợ chồng cứ lục đục và ốm đau. Bác Hà thì nghe tiếng ban đêm đang ôm vợ ngủ. Nhưng sáng mai thức dậy lại ra bãi tha ma mà nằm. Đôi khi miệng còn ngậm phân trâu. Vợ của bác nổi tiếng là một người nghiêm khắc trong vấn đề gọn gàng và sạch sẽ. Cho nên vật dụng trong nhà đều ngăn nắp. Nhưng từ khi chuyển vào nhà mới, các vật dụng cứ tự nhiên hoặc là tự di chuyển, làm cho cả nhà hoang mang về khu đất này. Nhưng bác Hà suy nghĩ, thầy Hoàng là người giỏi về phong thủy ở trong huyện, bao nhiêu người thăng quan tiến chức đều nhờ vào thầy. Nhưng mà bây giờ bao nhiêu chuyện lạ xảy ra thì lý do là gì chứ? Bác mời bao nhiêu là thầy pháp thầy sư, nhưng hiện tượng ấy không hề chấm dứt mà càng thêm trầm trọng. Cho đến khi chuyện ấy lọt vào tai của cậu tôi nhớ lời của tôi lúc trước rằng ở khu đất này có vong. Cậu đang làm thì liền đạp xe về nhà tìm tôi rồi hỏi, sao mày biết trong nhà bác Hạ có vong? Tôi liền đáp, con nhìn thấy mà cậu, cả chục vong hồn trong khu đất đó. Ông sửng sốt người nhưng vẫn nghi ngờ, mày có chắc mày nhìn được không? Con còn biết vị trí bộ xương nằm ở đâu dưới nền nhà đấy cơ. Cậu tôi bảo tôi lên xe đèo ra nhà bác Hạ. Hôm đó chỉ có vợ bác ở nhà, cậu chào cô đó rồi kể rằng tôi có thể thấy được vong. Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi, cháu bảo đã từng nhìn thấy ma trong nhà của cô hả? Vâng ạ, cháu thấy tận 2 lần. Thì cháu biết tại sao họ ở đây không? Vì nhà họ ở dưới nền nhà của cô, chắc phải có đến 10 bộ xương ở dưới đó, toàn là bộ đội cô ạ, họ nằm ở đó kìa. Tôi chạy vào phòng khách và chỉ xuống cái nền nhà. Cô ấy xứng người ra và giờ mới tin lời tôi nói là sự thật, vì cô ấy đã từng mơ thấy một người bộ đội đi lại ở trong nhà. Cô ấy gọi cậu tôi lại rồi nói nhỏ gì đó, rồi cậu tôi chở tôi ra về. Sáng hôm sau mới có 6 giờ sáng, cậu đã gọi tôi dậy, bảo tôi đi đánh răng rửa mặt, cậu chở đi có việc. Thì ra là chở ra nhà của bác Hạ. Khi đến đã có máy xúc và công nhân chở sẵn. Bỗng bác Hạ nói, thầy đến rồi, thầy ăn gì chưa? Vào đây làm tô bún. Đó là lần đầu tiên tôi được người ta gọi là thầy. Và tôi cũng hiểu cậu chở tôi sang đây là để chỉ vị trí mấy cái xác đó. Sau khi quất tô bún no nê tôi mới vào việc. Tôi tĩnh tâm và tập trung ý chí và mấy bộ xương đó lại hiện rõ ra trước mắt. Tôi chỉ ngay vào vị trí bộ ly văng ở phòng khách. Bác lái máy xúc bảo với tôi, khi nào sắp đến thì nói cho bác dừng lại nhé con. Và rồi bác bắt đầu đào bới. Tầm 15 phút thì máy sắp đào đến được mấy bộ xương thì tôi nói bác dừng lại. Và nhóm công nhân đã bắt đầu đào tay. Chỉ 5 phút sau thì 10 bộ xương hiện lên trước mắt của mọi người. Có một bộ vẫn còn nguyên áo quần, một cây bút chì và một bình tong. Có một bộ thì có giấy tờ bọc trong tờ ni lông, ghi rõ họ tên là Lê Văn Nhân, sinh năm 1956, quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Sau đó thì nhiều người đến xem lắm, ai nấy cũng kinh ngạc và trầm trồ trước tài năng của tôi. Tôi được bác Hà thưởng cho một chiếc xe đạp mới và nhiều tiền, nhưng mà lần đó tôi cũng bị hành cho suýt chết. Lý do là không xin những người khuất mặt khuất mày, chưa được sự đồng ý của người ta mà đã động thổ. Xương cốt sau khi đem lên lại để lộn xộn do ý thức của mấy người được bác Hạ thuê đào. Sau khi về tôi suốt mê man đến tận 10 ngày, cậu phải gọi bố tôi vào Hà Tĩnh để chăm nom. Chứ thấy tôi càng ngày càng nặng mà thuốc thang không hề khỏi. Nhưng mà đêm đó cậu rắn lại xuất hiện thêm một lần nữa. Mặc dù mê man nhưng mà tôi vẫn nghe được cậu rắn nói: "Con không sao đâu, có cậu đến đây rồi." Và sức khỏe của tôi bỗng dưng tốt lên hẳn. Đêm đó tôi lại mộng mị thấy cậu rắn. Trong giấc mơ tôi xin cậu hãy làm cho tôi không thấy được ma nữa. Tôi muốn một cuộc sống bình thường. Nhưng cậu bảo số của con sinh ra đã vậy, là ngày vía của hắc bạch vô thường, người của âm phủ. Ông cố con lại là quan rất to ở dưới đó. Cậu chỉ thấy ông mở con mắt thứ ba để sau này con cứu nhân độ thế giúp đỡ mọi người. Người mà cứu con không chết đuối năm xưa chính là ông cố của con. Năm 25 tuổi, bàn tay con sẽ được ông cố ban cho con dấu của quan dưới âm phủ. Con có thể trục xuất vong và trị ma quỷ. Còn giờ cậu đã thương thuyết mấy vong kia tha cho con. Dứt lời thì cậu rắn biến mất. Vậy là không còn cách nào nữa, tôi phải chấp nhận sống cùng với con mắt thứ ba. Sau những phiền toái nó gây ra, nhưng nó cũng đem cho tôi những điều hạnh phúc, đó là giúp được người vào oan hồn. Thuở còn thanh niên tôi có một sở thích, đó là lang bạt khắp nơi, thêm một cuộc sống tự tại ung dung chẳng phải lo nghĩ. Điều đó làm bố mẹ rất lo lắng cho tôi. Cứ mỗi lần sướng lên là tôi lại bỏ nhà đi tận 2-3 tháng sau mới trở về. Năm 1998, hồi đấy tôi đang lang bạt một mình ở miền Trung. Tôi đang ngồi uống nước một quán về hè và nghe được mấy ông xe ôm đang bàn tán với nhau về chuyện gặp ma ở ngã ba quốc lộ 1 và xã Hòa Hợp. Một ông nói: "Tôi khiếp nhất là chở ai vào cái xã Hòa Hợp đó, một quốc đưa đến 30.000 mà vào đó toàn gặp ma." Một ông liền nói: "Cách đây mấy hôm, khi ấy tầm 11 giờ tối, tôi định bụng hết khách thôi về đi ngủ, thì bỗng dưng có một thanh niên bảo chở vào xã Hòa Hợp sẽ trả 100.000. Cứ tưởng kèo thơm đây rồi, tôi dắt xe ra và chở nó đi. Nhưng mà khi chở nó tôi đã thấy lạ lạ sinh nghi lắm, khi mà gần 4 cây số nó chả nói chuyện gì cả. Rồi tôi có hỏi đi đâu về mà khuya thế. Chạy đến cánh đồng thôn Lại Phúc thì nó bảo dừng lại. Mà cánh đồng đó bán kính 400 mét không hề có nhà cửa mà trời lại tối thui. Tôi hỏi nó sao lại dừng ở đây thì nó cũng chẳng trả lời. Nó trả tôi những 200.000 rồi im lặng đi bộ. Tôi mặc kệ và về nhà. Quốc quấy lại được 200.000 tưởng sẽ có tiền đóng ngọc cho con. Ai ngờ đâu về đến nhà lúc đó moi bóp ra thì toàn là tiền âm phủ. Đã nghèo lại còn gặp cái eo." Một ông khác nói: "Mấy ông còn hên chán đó. Hôm bữa cũng có một thằng thanh niên bảo tôi chở vào xã đó. Tôi chả biết là người hay ma. Chở nó vào thì không sao, nhưng mà khi ra gặp toàn chuyện. Tôi đi ra lại bằng con đường cũ mà cứ đi miết chẳng thấy cái ra đường cái. Tôi để ý phía trước rõ ràng có một ngôi nhà đang bật đèn, chỉ cách có vài chục mét mà chạy mãi không tới nơi. Chạy đến nỗi mà hết xăng dắt bộ luôn mới cay. Bỗng có một ông đang đi soi ếch dưới ruộng chiếu đèn pin thẳng mặt của tôi rồi hỏi: 'Anh gì ơi, sao khuya rồi lại chạy vào đây, anh tìm ai hả?' Khi ấy tôi mới tỉnh ra, nhìn xung quanh thì tôi nhận ra mình đang ở giữa cánh đồng và có một cây đa cổ thụ. Khi ấy tôi không hiểu sao mình lại đang ở đó, mà rõ ràng khi nãy đang chạy ra ngoài đường bê tông. Tôi hỏi ông ấy đây là chỗ nào vậy, thì ông ấy bảo đây là cây đa giữa cánh đồng, thôn Lại Thế và không có ai ở đây cả. Ông ấy không hiểu tại sao tôi lại cứ lòng vòng quanh cây đa nửa tiếng. Thế là cho nên ông ấy lên xem thử. Vậy là tôi đã nhờ ông ấy dẫn giúp tôi ra cái đường cái và ông ấy đồng ý. Cái này mới lạ, chỉ có duy nhất một lối vào cây đa chính là con đường mòn băng qua ruộng. Nó hẹp đến nỗi hai người đi cùng nhau không được. Mà không hiểu tại sao tôi chạy xe máy tín đó mà không hề bị té ngã dù trời rất tối. Sau khi nghe đến đó, tôi liền chạy đến hỏi mấy bác xe ôm xem các bác ấy thường thích người nam nhân ở chỗ nào, thì các bác ấy bảo là gần ngã ba quốc lộ 1A. Chỗ đó lúc trước là nơi hái ra tiền của các bác xe ôm vào ban đêm. Một người nói: Trước đó tụi tôi ban đêm hay đứng đó chờ mấy xe khách, xe hàng, người ta hay dừng trả khách hay là trả hàng lắm. Ban đêm kiếm được bộn tiền đó chú, nhưng mà mấy tháng nay cứ ra đó toàn chở ma chứ không chở người cho nên chẳng ai dám ra đó nữa. Tôi quyết định sẽ đóng giả một người xe ôm đó để chở khách xem thực hư như thế nào. Vậy là tối ngày hôm đấy đúng 8 giờ, tôi và chiếc xe cúp 50 đã có mặt tại ngã ba quốc lộ 1A. Khi tôi đứng chờ cũng có mấy bác xe ôm tới hỏi thăm. Biết tôi là một người mới vào nghề cho nên các bác ấy dặn: chú mày sức dài vai rộng lại còn trẻ, sao đi xe ôm làm gì? Mà chú mày nên về đi chứ quá 10 giờ tối là không có hay đâu. Nhưng mà tôi gạt đi lời cảnh cáo đó và tiếp tục đứng chờ. 9 giờ 30 phút tối, những người xe ôm cuối cùng cũng đã bỏ về. Và bây giờ chỉ còn lại một mình tôi giữa ngã ba đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một làn oan khí của một người chết bất đắc kỳ tử hiện lên rõ rệt trước mặt. Rồi một tiếng nói sau lưng làm tôi giật mình. Anh xe ôm, anh có chở khách không? Anh chở tôi về xã Hòa Hợp được không? Tôi sẽ trả anh thật nhiều tiền. Tôi quay lại và thấy một anh thanh niên tầm 20 tuổi, mặt mày trắng bệch, cơ thể toàn đầm máu me. Tôi giờ vừa đồng ý và mời thanh niên đó lên xe. Chạy đến ngang cánh đồng thì thanh niên đó bảo tôi dừng lại và trả tiền. Nhưng khác với mấy bác xe ôm là tôi có thể phát hiện ra tiền âm phủ nhờ con mắt thứ ba. Tôi hỏi sao cậu ta lại trả tiền âm phủ cho tôi. Vong nam kia không trả lời và bỏ đi. Tôi tắt máy và đi theo vong nam đó, rồi bỗng nhiên nó biến mất. Tôi biết vong nam này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì những người chết bất đắc kỳ tử không chấp nhận mình là người đã chết. Ở dương thế đi lại thì thần linh cấm cản hoặc là thầy bùa thể pháp bắt làm lính, xuống dưới âm phủ thì chịu khổ trăm bề. Nên họ sẵn sàng giết một người đi đường để người ấy thế thân cho mình, và có một nam nhân này mới mất cho nên chưa có hại ai. Nhưng để lâu ắt hẳn ở đoạn đường đó sẽ có người gặp nạn. Và lời tôi nói không hề sai. Cách ngã ba quốc lộ 1A đó không xa, hai hôm sau xảy ra một vụ tai nạn tự ngã. Cũng may là người con gái đó không sao, chỉ bị gãy tay và chảy xước. Nạn nhân bảo đang đi xe thì bỗng nhiên trời tối sầm lại. Và khi tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong bệnh xá. Hôm ấy tôi cũng ở gần đó cho nên chạy ra xem kịp. Tôi phát hiện bên cánh tay phải của nạn nhân có hai dấu bàn tay đen to và đậm. Tôi sờ vào thì bỗng nhiên tâm trí của mình hiện ra một cảnh tượng khá xa lạ. Một người thanh niên đi nhậu về đang băng qua đường và không để ý chiếc xe container tông trực diện nát bấy đầu. Và sau đó là tiếng khóc của cha mẹ thanh niên ấy. Nhân ơi, răng bỏ mẹ, bỏ ba đi dứa. Rồi thế vong đó lừa các bác xe ôm và cuối cùng đã xô nạn nhân ngã. Nhưng hình ảnh như bị cắt khúc. Đột nhiên tôi thấy lẫn trong đám đông người hiếu kỳ, tôi lại thấy có vong nam nhân ấy. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi và biến mất. Nhưng hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu làm tôi cứ thắc mắc, cho nên tôi thử hỏi bà chủ quán. Bác ơi, ở gần đoạn đường này cách đây không quá lâu có một người thanh niên bị xe cán chết phải không? Bà bán nước liền gật đầu mà nói: ờ đúng rồi, cách đây 4 năm, con của ông Phước ở xóm Bãi Cháy bị tai nạn chết. Ôi trời đất ơi, hôm ấy tôi chạy ra xem mà thấy tội lắm. Đầu của nó bị xe cán qua, mắt não phọt hết cả ra tứ phía, làm tôi bị ám ảnh 4 ngày chả nuốt nổi cơm luôn cậu ạ. Nhà thì giàu được đứa con trai mà bây giờ vắn số. À mà sao cậu lại biết? Tôi giả vờ là bạn học lúc xưa với thanh niên ấy mà nhờ bà chủ quán chỉ đường vào nhà. Khi tìm được đến nhà của vong nam, điều đầu tiên tôi thấy là bùa phép dán từ ngoài cổng và tận trong nhà. Ở đâu cũng có bùa chú. Sau hồi lân la dò hỏi thì tôi được biết là mẹ thanh niên ấy tháng sau bỗng dưng không bệnh không tật mà lại chết. Mà cô đó lại ở tuổi thìn, mất năm tí, tháng thìn ngày tỵ. Cho nên người nhà tính ra là phạm trùng tăng liên táng. Cho nên bác Phước gọi thầy chấn niệm khắp nhà. Bác Phước hỏi tại sao tôi biết con của ông thì tôi kể lại mọi chuyện từ lúc thấy nó đến khi nó xô ngã người ta. Bác chỉ dạ dạ nhưng khuôn mặt của bác lại tỏ ra thái độ không tin. Nhất là cô con gái của bác. Tôi nói lời nào ra nó cứ bĩu môi như là kiểu khinh thường. Bực mình tôi liền lẩm bẩm trong miệng. Cầu rắn ơi, giúp con gọi hồn nam nhân kia về dùng con với. Thì bỗng nhiên cô con gái của bác Phước mắt trợn ngược vào người co cứng lại. Tôi biết đó là hiện tượng vong nhập cho nên vô cùng bừng rỡ. Nam nhân đó khi nhập vào cả tiếng đồng hồ mới chịu mở miệng. Bố ơi, con ở ngoài đường, con đói, con lạnh lắm. Con rất muốn về thăm nhà nhưng không được. chỉ ngang cánh đồng thôn lại thế thì bị thần thổ công chặn lại không cho vào. Đến nước đó thì lão mới chịu tin lời của tôi nói. Tôi bảo bác Phước nên lập đàn cầu siêu hay là giải oan bạt độ để cho cậu ấy sớm siêu thoát. Chứ còn không cậu ấy sẽ hại rất nhiều người. Sau đó tôi rời đi, không biết bác ấy có nghe lời tôi dặn không nữa. Năm 28 tuổi đó là một năm định mệnh trong cuộc đời của tôi, tần suất thấy ma quỷ dày đặc, hầu như hàng ngày vào hàng giờ luôn vậy. Đó cũng là năm chính thức tôi bước vào nghề pháp sư và ngoại cảm. Như lời của cậu rắn nói, năm 25 tuổi con sẽ được ông cố ban cho con dấu quan âm phủ. Sau lòng bàn tay trái của tôi hiện lên một nốt ruồi son to như là ngón tay cái, nhưng dùng nó không hề dễ dàng. Năm 2005, khi mà tôi đang ngủ trưa, thì có một người đàn bà trạc tuổi chạy vào kêu cứu. Bà ấy vừa khóc vừa nói nhìn tội lắm. Thầy ơi thầy, cứu, cứu chồng. Tôi bảo bà ấy từ từ kể lại, chứ vừa khóc vừa nói câu được câu mất thì cũng như không. Phải một lúc lâu sau bà mới trấn tĩnh lại và kể cho tôi nghe. Bà ấy tên là Loan, còn chồng tên là Minh. Chồng bà ấy chủ thầu một công ty xây dựng. Chiều hôm ấy đi làm về bỗng lên cơn sốt. Rồi từ đó đến giờ mê man không biết gì. Có đem vào bệnh viện huyện thì người ta bảo chỉ là sốt thông thường. Còn đi coi thầy, người ta bảo bị âm khí nặng, khó có thể qua khỏi. Bà ấy nhờ tôi đến nhà xem có thể giúp được bà ấy hay không. Tôi hẹn bà ấy sáng mai tôi sẽ đến. Và sáng hôm ấy mới có 5 giờ bà đã cho gọi taxi đến rước tôi. Mặc dù bực mình thật nhưng mà ắt có lẽ người kia gặp nguy hiểm quá cho nên người ta mới làm như vậy. Vừa bước vào trong nhà tôi đã thấy 5-6 vong hồn đứng vây quanh người của lão. Hèn gì mà sốt với mê man là đúng. Chưa chết là mạng của lão còn cao. Nếu như các bạn đã từng xem người bị ma nhập, khi bị áp vong xong thì người đó rất mệt và tổn hao dương khí. Huống hồ lão này bị 5 vong hồn kia vây hãm tận mấy ngày. Thấy tôi, 5 vong hồn ấy lập tức biến mất, nhưng mà âm khí trong người của lão quá nặng nề, cho nên vẫn còn mê man bất tỉnh. Tôi đặt bàn tay trái xoa quanh người của lão và đỉnh đầu. Bỗng tôi giật mình hốt hoảng vì cảnh tượng tôi thấy đó là một cây thị và một con quỷ mặt với hàm răng nanh và đôi mắt đen không tròng. Tôi hỏi bà Loan, nhà chị có cây thị gì hay không? Nhưng mà bà ấy bảo là không có, và nguyên cả cái làng này thì cũng chẳng có cây thị nào. Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy đó là cây thị không thể sai. Có lẽ nên đợi chồng của chị tỉnh lại thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Phong bây giờ tôi cũng đã đuổi đi rồi. Khi nào anh nhà tỉnh lại thì bảo tôi sang gấp. Vậy là lời của tôi nói không hề sai. Từ hôm ấy bỗng nhiên anh ta tỉnh lại và kêu đói. Ông ăn một mạch tận 3 tô cơm và khỏe như chưa từng bị bệnh. Sáng hôm sau hai vợ chồng dắt nhau qua nhà tôi. Nhìn ông chỉ còn vương lại một chút âm khí cho nên tôi rất mừng. Hai vợ chồng cảm ơn tôi rối rít. Nhưng mà bỗng nhớ đến cây thị và con quỷ cho nên tôi điện hỏi anh Minh. Có phải gần đây anh hay chặt phá hay là đụng chạm gì vào cây thị có phải không? Anh Minh bỗng giật mình rồi đáp. Dạ có, thì nói đúng. Ông đụng chạm thế nào thì bảo cho tôi nghe. Thì anh Minh kể lại rằng, anh đang nhận gói thầu đường bê tông liên thôn. Đoạn đường ấy trong bảng vẽ là một con đường thẳng nối với thôn Hạ Tây và Hạ Nam. Nhưng mà khổ nỗi là con đường phải băng qua một cây thị cổ 300 năm tuổi. Người dân có cảnh báo tôi là cây thị cực kỳ linh thiêng, có quỷ ngự trên đó, nhưng mà tôi phớt lờ và vẫn gọi xe múc, xe cầu và máy cưa đến để đốn hạ. Nhưng mà máy móc cứ đến gần cây là bị tắt không hoạt động, cho dù là máy cưa mới, máy móc không được ông bảo đốn hạ bằng tay. Chiếc con đường đang thẳng đẹp lại đột nhiên phải vòng qua một cây thị, vừa tốn công lại vừa tốn vật liệu, rồi chủ đầu tư không thẩm định thì phải biết làm sao. Cho nên ông bảo công nhân đốn hạ bằng tay, nhưng mà không ai dám. Vậy là ông bực mình cầm cây dao và chặt mấy nhát và nói, tôi chặt rồi đó, có ma quỷ gì thì tôi chịu, anh em cứ mạnh tay mà chặt. Nhưng chẳng có ai liều mạng và dám chặt cây đó cả, bởi anh em công nhân toàn là người dân thôn Hạ Tây, họ quá hiểu cây thị đó. Cách đây 5 năm có một nhóm ở xóm giữa ăn nhậu, lời vào tiếng ra không biết, lại thách nhau ra đó tè vào cây. Kết cục là một ông chết không hiểu lý do, ba ông còn lại thì ốm đau không tìm ra bệnh tật. Phải tốn 10 mấy triệu tiền ngu để mời thầy về tả lỗi với cây thị. Vợ chồng quanh tâm sự với tôi rằng, bây giờ con không biết phải làm sao cả. Cái dự án con đường liên thôn ấy gần mấy chục tỷ bạc sắp hoàn thành, thì bỗng nhiên phải ngưng lại sau một cây thị. Đốn hạ nó thì không ai dám, ngay cả máy móc cũng thua. Vòng con đường qua cây thị thì chủ đầu tư không chấp nhận. Với lại sắp đến ngày người ta nghiệm thu, nếu không kịp tiến độ thì con phải đền bù hợp đồng. Giờ con phải biết làm sao đây hả thầy? Tôi bảo với anh là cứ yên tâm mà về. Đầu giờ chiều quay lại đón tôi ra xem cây thị đó như thế nào. Chiều hôm ấy thì anh quay lại đón tôi và chở tôi đến thôn Hạ Tây. Khi đến chỗ cây thị, ấn tượng đầu tiên của tôi về nó là quá đồ sộ và cổ kính. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi thấy một cây thị nào to đến như vậy. Xung quanh cây thị là những bát hương, những bức tượng hay là ảnh của các vị thần và Bồ Tát bị vỡ được dân làng đem bỏ ở đây. Tôi tiến đến và đặt tay lên thân cây thì bỗng nhiên thân cây nó rung mạnh lên một cái, làm cho những trái thị chín rơi xuống rất nhiều. Trong đầu của tôi lại hiện lên một hình ảnh, đó là một con quỷ nữ có một cặp răng nanh với một mái tóc dài. Tôi giật mình và buông bàn tay ra khỏi cái cây đó. Anh quan sát và hỏi, thế bây giờ phải làm sao thưa thầy, có cách nào hạ được cây này hay không? Nghe thế vậy thì tôi liền đáp lại, cây thị này xanh tốt và sống lâu năm ở đây là bởi khu đất này nặng nề âm khí. Nhưng mà chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Cậu với tôi cứ thử tìm những người cao niên trong làng, có lẽ người ta sẽ biết được nguồn gốc của cây thị này. Sau một hồi đi dò hỏi dân làng quanh đó thì được người dân chỉ vào nhà ông Thuyết. Ông này là một người cao tuổi nhất hiện vẫn còn sống. Ông Thuyết đó kể với tôi rằng chuyện này thì tôi được ông nội của tôi kể lại thôi. Chứ tôi sinh ra thì cây thị này đã cao to như vậy. Nhưng mà nó linh lắm các chú ạ. Rồi ông lại nói, thầy vua chúa Nguyễn Ánh có một người đàn bà trong làng này tên là Hương, không chồng mà lại có con. Mà thời ấy đàn bà có chửa hoang là một điều sỉ nhục cho cả dân làng. Mọi người bảo đứa con ấy là con của ma, của quỷ, cho nên là bị cả làng xa lánh. Sau một thời gian, đứa con trai của bà bị bệnh ốm nặng, đem đi khắp thầy lang nhưng không ai dám chữa, hoặc là không chịu nữa. Rồi nó chết đi và bà ấy bỗng nhiên điên dại. Bà ấy lang thang khắp nơi tìm con, gặp ai cũng bồng trẻ nhỏ thì bà ấy xong và giật lấy và nói rằng nó là con của bà. Một ngày nọ người ta phát hiện bà chết trong căn chòi của mình. Rồi chính từ căn chòi chỗ bà ấy mọc lên một cây thị. Nhưng mà lạ ở chỗ là cây thị đó nó lớn nhanh như thổi, chỉ mất 5 năm nó cao cả chục mét. Trong khi bên thôn Hạ Vũ cũng có một cây thị mà mấy chục năm chỉ có cao 7 mét. Người dân làng tôi lúc đó không ai dám đi ngang cây thị vào ban đêm. Nhiều người ban đêm đi ngang qua đó hay thấy một bóng trắng du con trên ngọn cây. Còn thầy lang khi ngang qua đó thì đau ốm và ít lâu sau chết đi mà không rõ nguyên do. Cho nên dân làng còn gọi nó là cây thị cô hương. Hồi tôi còn nhỏ có một chuyện vô lý không thể giải thích được. Đó là vợ chồng của bà Hạnh ban đêm bế con đi ngang cây thị ấy. Thì bỗng dưng nó khóc quá trời như là ai chọc. Hai vợ chồng dỗ mãi mới chịu nín. Nhưng mà về đến nhà té ra thì người vợ ôm khúc gỗ nãy giờ không biết. Mọi người trong nhà tá hỏa kéo nhau ra cây thị. Thì thằng nhóc nó khóc tận gần trên ngọn cây. Hồi ấy cả xóm ra xem có tôi mà. Cái thị này con nít leo lên hái quả thì không sao, chứ mà người lớn leo lên thì bị xô đó chú. Cách đây 2 tháng có một người đàn ông tên Phúc trên thành phố về đây để ăn dỗ. Đi ngang cánh đồng thấy cây thị nặng chiếu quả lại thơm Phúc, thì liền dừng xe để lên hái và ngã từ trên cây xuống. Ông đau quá và la lên, cũng hên là có người đang làm ruộng phát hiện và đưa đi trạm xá. Ông Phúc đó kể lại là đang hái thì bỗng thấy một người phụ nữ mặc áo trắng tóc dài, không biết từ đâu xuất hiện. Nó ngồi ngoài ngành cây thị nhìn ông và cười khanh khách rồi xô ông té xuống. Nghe đến đây thì anh hiểu lý do tại sao nhóm công nhân của thôn Hạ Tây không dám chặt cây thị ấy. Tôi và anh chào ông Thuyết rồi ra về. Tôi hiểu cây thị này không phải muốn chặt là chặt, cần phải thương lượng với con quỷ nữa xem nó cần gì. Tối hôm ấy tôi quay lại cây thị một mình, lúc ấy là 11 giờ khuya và con đường đi ngang qua cây thị thì vắng tanh không một bóng người. Không khí âm u và lạnh lẽo đến rợn người. Tôi lặng lẽ tiến đến cây thị và xoa vào thân cây thì bỗng nhiên bên tai nghe tiếng khóc của một người phụ nữ. Con ơi, về với mẹ con ơi. Rồi bóng trắng đó xuất hiện trước mặt, khuôn mặt của nó đến giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Cặp răng nanh, mái tóc dài rũ rượi, móng tay nhọn hoắt và cặp mắt đen không tròng trắng. Mặc dù miệng của nó không nhúc nhích nhưng mà bên tai của tôi vẫn nghe lời nói của nó. Có phải ngươi đến đây để bắt con trai của ta hay không? Hãy trả lại con cho ta. Rồi nó lao thẳng đến phía tôi như là kiểu xem tôi là kẻ thù. Bỗng nhiên nuốt rồi son trong lòng bàn tay trái của tôi tỏa lên một năng lượng gì đó, làm cho vong nữ không dám lại gần. Bỗng nhiên trong tâm trí của tôi lại hiện lên một hình ảnh lạ thường, làm tôi đau nhức không chịu nổi. Trong hình ảnh đó, đứa con của bà ấy không hề chết đi mà bị bắt đi. Bà ấy quyết không cho người đàn ông kia bắt con của mình, cho nên phản kháng lại rất mạnh. Nhưng mà kết cục là bị đánh đập đến thê thảm. Mặt mày toàn máu me, bà ấy cố gắng bỏ dậy rồi nói: Lý trưởng hãy tha cho con em, làm ơn đừng bắt nó đi. Người đàn ông kia đáp lại: Nó là con của tao, nó ở với tao sướng hơn mày. Khôn hồn ngậm miệng lại, nếu không tao giết mày đấy. Và như vậy tôi đã hiểu ra câu chuyện. Con quỷ ngự trên cây thị này chính là người đàn bà năm xưa. Bà ấy có trở với Lý trưởng và sinh ra một đứa con trai. Nhưng do sợ Lý trưởng đánh hay là giết gì đó mà bà cam chịu mang tiếng chữ hoang và không cho ai biết về cha của nó. Rồi bỗng dưng có một ngày Lý trưởng đến và bắt con của bà ấy đi. Quá buồn và uất ức cho nên bà ấy bỗng nhiên điên dại và đã chết không lâu sau đó. Do không được cầu siêu và chôn cất đàng hoàng, lại mang trong mình nỗi oán hận đến lúc chết, cho nên vong hồn của bà chưa siêu thoát, vẫn còn trên dương thế và ngự trên cây thị này. Hàng trăm năm qua bà vẫn tìm con và mong gặp nó. Tôi tiến đến và thương lượng với bà, vong nữ ấy đồng ý cho tôi hạ cây thị nếu như tôi tìm được con cho bà. Nhưng mà vụ này đã qua gần 300 năm. Những người xưa đều đã chết cả, tôi khuyên bà ấy nên bỏ hết oán hận mà đi đầu thai. Nhưng do thường nhớ đứa con trai và oán hận quá nặng nề cho nên vong nữ đó không đồng ý. Bà bảo ai dám đến gần cây thị thì sẽ chết. Nhưng mà tôi chợt nhớ có một lần cậu rắn đã nói với tôi, phong hồn hóa quỷ rất nhạy với dương khí của người sống, nhất là máu. Có thể là đứa con năm xưa của vong nữ đó đã chết, nhưng mà cháu chất thì chắc có lẽ còn sống. Đó là cơ hội duy nhất để thương lượng với vong nữ ấy. Ngày mai tôi quay về nhà ông Thuyết để hỏi về vị lý trưởng năm xưa. Nhưng do quá lâu đời, với lại từ lúc ông chưa sinh ra, cho nên ông mù tịt không biết gì cả. Nhưng mà ông gợi ý cho tôi nên gia đình làng thôn Hạ Nam, ở đó vẫn còn có một giữ một cuốn sổ gia phả, có ghi các đời lý trưởng và chánh tổng. Cũng hên cho tôi sau bao nhiêu ngày vất vả cũng dò ra được người mang dòng máu của vị lý trưởng năm xưa, đó là ông Hà Văn Minh. Để thuyết phục và lấy lòng tin của ông ấy, tôi phải đoán tên tuổi từ đứa cháu đến vợ con trong nhà. Nói ra luôn các biến cố từ nhỏ tới lớn, ông mới chịu tin và đồng ý theo tôi ra cây thị để làm lễ chứng minh. Hôm làm lễ cho người dân quanh vùng kéo đến xem rất đông, mọi người bàn tán nhốn nháo như cái chợ vậy. Thật sự họ đến đây để xem thử tôi bị vong nữ ấy vật hay không. Tại lúc trước cũng có nhiều thầy bị vật tại chỗ vì muốn bắt được ma diệt được quỷ ở cây thị này. Sau khi thầy tụng kinh xong thì tôi dẫn ông Minh tiến vào trong cây thị. Tôi lấy mảnh chai đâm vào ngón trỏ của ông ấy cho máu chảy ra và bảo ông ấy bôi vào cây thị. Bỗng nhiên tôi thấy vong nữ ấy hiện lên với một khuôn mặt buồn bã rồi đột nhiên biến mất. Tôi nhìn quanh một vòng nhưng mà không thấy vong nữ đó đâu. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc nấc lên từ phía ông Minh, thì ra vong ấy đã nhập vào ông Minh rồi. Ông Minh mắt thì nhắm nhưng mà tay thì liên tục đánh vào ngực của mình và nói to rằng: Bà sướng quá các cháu ơi, bà vui sướng quá. Bà chờ nó tận mấy trăm năm, con cháu bất hiếu không chịu tìm cội nguồn. Càng nói thì ông Minh lại càng dùng tay từ đánh vào ngực của mình rất mạnh. Tôi e sợ sau khi các vong thoát xác sẽ gây đau đớn, cho nên liền nhảy vào can ngăn mà nói: Mong bà đại từ bi xá lỗi cho nó không biết gì cả bà ạ. Bà đừng hành xác nó mà thích tội. Ông Minh cứ gục cái đầu và chẳng nói gì cả. Tôi thấy vậy thì liền đáp: Bà bây giờ tìm được con, tìm được cháu thì hoan hỉ cho chúng con đốn hạ cây thị này được không? Ông Minh vẫn nhắm mắt lại: Chặt hết, phá hết, ta giờ không cần gì nữa, chúng bay làm gì thì kệ chúng bay. Anh nghe thế vậy thì vui mừng khôn xiết, và sau khi vòng thoát xác liền cho nhóm công nhân đốn hạ. Lần này thì máy nổ ầm ầm và không gặp trục trặc gì nữa. Trong cuộc đời làm nhà ngoại cảm, tôi nhớ nhất đó là một lần đi tìm mộ liệt sĩ. Nó vừa gian truân, khó khăn lại vừa xúc động. Đầu mùa hè tháng 4 năm 1999, một người đàn bà trung niên dắt theo một bà cụ sắp 80 tuổi đi vào nhà tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của bà cụ, cái lưng còng, đôi mắt đã mù lòa và nếp nhăn khắc khổ của tuổi xế chiều. Chưa vào trong nhà đang nghe thấy bà cụ cất tiếng gọi. Thầy ơi, thầy có nhà không? Thầy giúp con với. Tôi chạy ra đón cụ và mời cụ ngồi. Tôi nói với cụ xưng tôi là cháu và tính ra tuổi còn nhỏ hơn con của cụ nhiều lắm, nên cụ cứ xưng thầy. Cụ lấy trong túi ra một bì ni lông. Trong bì ni lông ấy là một xấp thư của con cụ. Cụ khóc lóc mà bảo với tôi, thầy ơi, thầy giúp già tìm xác của con già với. Già sống đến tuổi này chỉ mong chờ gặp lại thằng con của già thôi. Dù là một mảnh xương thôi, già vẫn muốn đưa nó về. Rồi cụ rút trong túi ra một xấp tiền lẻ và nói, thầy lấy bao nhiêu tiền tôi cũng gửi thầy. Tôi chỉ còn có chừng này thôi. Nếu chưa đủ thì thầy cho già này thiếu nợ, bán nhà rồi già gửi tiếp. Tôi nhìn thấy bà cụ không kìm được nước mắt. Cụ vợ chồng nên duyên năm 1942, sinh được một người con trai duy nhất, thì người chồng lên đường nhập ngũ và hy sinh. Tiếp theo dòng máu anh hùng của cha, người con duy nhất của cụ lại tiếp tục nhập ngũ và hy sinh năm 1967 ở trận Khe Sanh. Tôi đọc trong tờ giấy báo tử ghi con trai của cụ là Trịnh Bính Nhân nhập ngũ ngày 14 tháng 7 năm 64, mất ngày 23 tháng 12 năm 67 tại trận Khe Sanh, biên chế sư đoàn 304, trung đoàn 57, tiểu đoàn 346. Và tôi lục trong bì ni lông ra một xấp thư và đọc. Quảng Trị ngày 11 tháng 12 năm 1967. Gửi mẹ thân yêu, hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ trước là hỏi thăm mẹ. Sao có thể là lời chào cuối cùng của con, phòng khi con ra đi mẹ không cảm thấy đột ngột. Mẹ kính mến, con lớn lên trong vòng tay của mẹ từ khi con còn là trứng nước. Chưa đền đáp công ơn to lớn ấy, thì con phải tiếp bước theo cha nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Quảng Trị những ngày cuối năm trận nào cũng ác liệt lắm mẹ ạ, làm con nhớ đến ngày yên bình còn bên mẹ. Nếu lỡ mai con không về được, mong mẹ đừng buồn lòng. Sen kia cao quý thanh tao, đẹp như tình mẹ bao la biển trời. Không sao tả hết bằng lời, nếu mà trả nghĩa cả đời chẳng xong. Ơn của mẹ dày như là biển lớn, để con bé bỏng này sao trả hết được. Mỗi dòng chữ con viết ra, con không kìm được nước mắt. Nếu sau này con không về, con không biết ai lo cho mẹ. Mong mẹ giữ gìn sức khỏe và tha lỗi cho con. Cô ấy lấy tay chùi nước mắt rồi nói, mấy mươi năm này tôi ngày nào cũng mơ đến nó. Trong mơ tôi thấy nó đứng trước cổng gọi tên của tôi. Tôi ra thì nó bỏ đi. Tôi bây giờ không còn đủ sức khỏe để đi kiếm nó nữa thầy ạ. À, tôi mong những năm tháng tôi còn sống sẽ đưa được hài cốt của nó về. Bây giờ tôi chỉ trông cậy vào thầy, mong thầy giúp đỡ cho già này. Rồi đột nhiên cụ quỳ xuống và dập đầu lạy, làm tôi phản ứng không kịp. Tôi đỡ cụ dậy và hứa sẽ đem cho bằng được đứa con của cụ về. Cô nghe tôi nói vậy mà nước mắt rưng rưng hai hàng, cụ cứ nói mãi câu cảm ơn thầy, đội ơn thầy. Cứ như tôi vừa cứu cụ một mạng vậy. Tôi hỏi địa chỉ nhà cụ ở đâu, cụ viết vào giấy cho con để chiều nay con sẽ ghé, xem đứa con trai của cụ có về thật hay không. Nếu thực sự anh hiển linh về thăm mẹ thì con sẽ tìm xác của anh dễ hơn. Cụ bảo với tôi là cụ không biết viết hay là đọc gì cả. Mắt của cụ mù hơn 20 năm. Cụ sống được đến bây giờ là nhờ đứa cháu họ hàng xa trông nom giúp đỡ. Tôi bảo cụ đọc cho tôi viết cũng được. Rồi cụ lại lấy túi tiền bằng vải đưa cho tôi. Tôi nhớ không nhầm trong bọc tiền ấy có một chỉ vàng và vài chục nghìn lẻ. Tôi bảo với cụ con không cần tiền, nếu cụ tiếp tục đưa con sẽ không giúp cụ nữa. Cụ lại khóc và cảm ơn tôi. Người cháu ấy dìu cụ ra xe, nhưng đến cổng cụ lại ngoái đầu nhìn vào trong rồi nói, cảm ơn thầy, đổ ơn thầy, Nhân ơi, con sắp về với mẹ rồi Nhân. Cụ vừa nói lại vừa lau nước mắt. Chiều hôm đó tôi liền ghé đến nhà của cụ. Ngôi nhà của cụ nằm tận trong hẻm, ấn tượng của tôi là ngôi nhà hết sức tồi tàn. Bốn bức tường siêu vẹo được đan bằng tranh và tôn, mái nhà thì chi chít lỗ. Thì cũng phải rồi, chồng và con đều là liệt sĩ, cụ còn ai nữa đâu mà sửa chữa ngôi nhà này. Cụ nghe tiếng chó sủa là biết tôi đến, hình như là cụ chờ tôi sẵn rồi vậy. Tôi nhìn xung quanh nhà chẳng phát hiện gì là con cụ đã từng về cả. Có lẽ cụ nhớ con quá cho nên thường mơ như vậy. Bỗng nhiên cụ nói với tôi một điều rất quan trọng. Thầy à, hôm đến nhà thầy già quên đem theo cái này để cho thầy xem. Rồi cụ lấy ra một bức ảnh của anh chụp hồi mới nhập ngũ. Cụ nói hồi mắt già còn thấy được ngày nào già cũng xem, già cất nó kỹ lắm. Tôi lấy tay sờ vào bức ảnh thì thấy mỗi lần cụ xem cụ đều khóc vì nhớ nó. Tôi nói với cụ rằng qua hết tháng này con sẽ lên đường đi tìm anh mang về cho cụ. Nhưng tiếc rằng ít hôm sau đó cụ lâm bạo bệnh và mất đi. Nhưng cụ mất đi không phải là hết. Lời hứa nặng tựa Thái Sơn ấy lại càng chồng chất lên vai của tôi. Dù cụ có chết tôi vẫn đem anh về nằm sát bên mộ của cụ. Hôm ấy là ngày mùng 2 tháng 5 năm 1999, tôi bắt đầu lên đường tìm kiếm anh. Điều đầu tiên là xác định được sư đoàn 304 đã tham gia trong trận đánh nào ở Khe Xanh, trung đoàn 57 và tiểu đoàn 346 được đảm nhiệm vị trí nào trong trận đánh đó, thì sẽ nhanh chóng tìm kiếm được anh. Tôi lên đường ra xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi sư đoàn 304 đang đóng quân. Những nhân chứng sống hồi đó bảo trung đoàn 57 thực chất chỉ đảm nhiệm vị trí phòng thủ là chủ yếu, cho nên tháng 12 năm 67 rất ít người hy sinh. Nếu có hy sinh cũng quy tập hài cốt đưa về quê hương cả. Nhưng có một nhân chứng nói rằng do trung đoàn 9 đảm nhiệm đánh du kích và bị thiệt hại nặng do những trận bom càn quét, cho nên chỉ huy sư đoàn 304 lúc ấy đã bổ sung quân từ trung đoàn 57 sang. Còn các tân binh mới vào sẽ bổ cho trung đoàn 57. Trước khi rời đi tôi có ra nghĩa trang liệt sĩ xem từng ngôi mộ. Nhưng không có ai mất vào tháng 12 năm 67. Vậy là tôi nghỉ ngơi một ngày và hôm sau tiến vào vùng đất Quảng Trị. Khe Xanh chào đón tôi bằng những cơn gió lào và cái nắng cháy da cháy thịt. Sau khi hỏi người dân quanh đó tôi được biết, bác Lâm, bác là cựu quân nhân sư đoàn 304 cũng góp mặt trong trận đánh Khe Xanh năm xưa. Bác bảo với tôi rằng năm 67 chỉ đánh những trận nhỏ du kích nhằm tiêu hao lực lượng của địch, chứ chưa tổng tiến công toàn lực. Những trận du kích nhỏ ấy tập trung tại cứ điểm Tà Sơn và đường 9 được giao cho trung đoàn 57 đảm nhiệm, còn bác ở trung đoàn 9. Tôi hỏi bác cứ điểm Tà Sơn đó nằm ở đâu. Bác bảo tôi đó là làng vây cách thị trấn này tầm 7 cây số. Nhưng bác còn dặn tôi một điều, trên đó nhiều ma lắm chú ạ. Đôi khi thấy ma còn nhiều ấy, chú lên đó thì cẩn thận. Tầm 30 phút sau tôi đã đến được làng vây. Khi mà trời cũng đã chạng vạng tối, tôi thấy bên đường quốc lộ 9 từng đoàn vong hồn bộ đội đang hành quân, họ cứ lúc ẩn lúc hiện nhốn nháo như cái chợ. Có lẽ những vong hồn này còn u mê lắm, chưa được bề trên hay là gia tiên soi đường dẫn lối, cho nên ngày nào họ cũng hành quân qua đây dù chẳng có mục đích gì cả. Đột nhiên bên kia đường một vong hồn người lính vẫy tay gọi tôi dừng xe lại và tiến gần, thì người lính đó nói đợi tôi lâu lắm. Tôi thật bất ngờ hơn nữa khi vong hồn đó chính là con của bà cụ. Tôi mừng rỡ nhưng không quên hỏi sao vong hồn ấy lại biết, thì cậu ấy nói đó là số mạng của con nó như vậy. Cậu ấy bảo tôi sáng mai lần theo con đường mòn này đi thẳng, cậu ấy sẽ ở đó để chờ tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.